Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tập truyện ma ngắn dựa trên những tình tiết có thật của một tác giả mới, tác giả Huỳnh Ni, sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện mang tựa đề là Nhà Ma. Câu chuyện kể về một cô gái từ dưới quê lên Sài Gòn để lập nghiệp, kiếm tiền phụ với cha mẹ, nuôi các em ăn học. Thì vừa mới xin được chân ướt chân ráo, xin được vào một công ty may mặc. Và việc đầu tiên cô gái ấy muốn làm đó là tìm một căn nhà trọ để thuê. Thì những sự việc ma mị đã xảy đến trong căn nhà trọ đó, và dần dần cô khám phá ra những cái bi kịch đã từng xảy ra ở trong đó. Một tập truyện được viết ra với sự hỗ trợ của tác giả Hàng Bảo. Như Huy đã từng giới thiệu ở video trước, tác giả Hàng Bảo hiện tại có một cái kênh cá nhân để mà sinh hoạt những vấn đề về tâm linh, kể những câu chuyện có thật cho tất cả mọi người cùng nghe. Đường link để vào kênh ủng hộ cho tác giả Hàng Bảo Huy sẽ dán trong phần mô tả. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Nhà Ma của tác giả Huỳnh Ni. Linh năm nay 23 tuổi. Cô từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp. Gia đình ba mẹ làm nông vất vả quanh năm để lo cho bốn mặt con ăn học. Linh lại là con cả trong gia đình, thương ba mẹ cơ cực, cho nên cô nghỉ học lên thành phố kiếm việc làm, hy vọng phụ giúp cha mẹ lo cho các em ăn học, đỡ đi phần vất vả. Thời gian đầu cô lên Sài Gòn ở nhờ nhà của bác hai. Sau một tháng ròng rã đi tìm việc làm thì giờ đây cô rất vui vì mới xin được một việc trong một xưởng may mặc. Linh vui mừng nghĩ thầm, có việc làm thì tốt quá rồi. Tiếp theo mình phải tìm thuê một cái phòng trọ, không thể ở nhờ bác hai làm phiền gia đình bác hoài được. Với suy nghĩ đó, Linh chạy xe qua những con hẻm gần nơi mình làm để tìm một căn phòng nhỏ thuê với giá rẻ. Tính Linh thích sự yên tĩnh và kín đáo, cho nên cô quyết định tìm thuê nhà ở trong con hẻm. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về cô thích có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Với cô, sự yên tĩnh rất cần thiết. Nó giúp cho cô suy nghĩ tính toán được nhiều việc. Mặc dù ông bà ta hay nói, yên tĩnh một mình rất dễ dẫn đường cho ma trêu quỷ ghẹo, nhưng đối với Linh thì cô không tin. Ma sao? Trên đời này làm gì có ma chứ. Nếu mà so ra, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ là đằng khác. Đi cả một buổi mà không tìm thấy được căn nhà nào. Cái nắng gay gắt đã phủ xuống như đốt lửa. Xem chừng trưa nay chắc khó mà tìm được nhà trọ. Linh dừng xe lại một góc bên đường. Cô gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình. Sau một hồi chuông reo, đầu dây bên kia bắt máy, hỏi bằng giọng vui mừng. Alo Linh hả? Trời ơi con quỷ, bữa giờ sao im ru vậy? Mấy lần tôi tính gọi cho mày mà nghĩ mày bận cho nên thôi á. À, bữa giờ tao cũng bận lắm, hì hục đi tìm việc làm nè. À, mà tao tìm được một công việc ở một xưởng may rồi đó mày. Vậy hả? Chúc mừng mày nha. Sao, chiều nay có tính khao tao đi cà phê ăn mừng tâm sự loài chim biển không? Ừ, chiều nay gặp nhau, quán hôm bữa nghe Ti. Ti là bạn thân của Linh từ khi còn nhỏ. Nhà đôi bạn chỉ cách nhau vài mươi thước thôi. Sau này gia đình của Ti chuyển lên thành phố đi lập nghiệp, nhưng Ti và Linh thì vẫn liên lạc với nhau, bởi hai người đồng trang lứa lại vô cùng hợp tính. Duy chỉ mỗi một điều khác biệt là Ti có cái tính lo trước sợ sau, và đặc biệt là rất sợ ma. Trong bữa cơm trưa hôm đó với gia đình bác hai, Linh vui mừng khoe với hai bác và chị Ngân con của bác. Bác hai à, bữa nay con tìm được việc làm rồi, làm việc ở một cái xưởng may mặc đó bác. À, vậy hả con? Mà có xa không con? Dạ cách nhà mình khá xa, đi tầm hơn 30 phút mới tới nơi á. Nghe vậy bác hai có phần lo âu. Nếu mà vậy lỡ bữa nào kẹt xe thì chắc phải cả tiếng mới tới cũng không chừng ạ. Biết bác lo cho mình cho nên suy tính, nhưng dù sao cũng phải nói với bác ý định của mình. Dạ thưa bác hai, con tính tìm một cái phòng trọ nhỏ nhỏ thuê để mà ở, tiền chạy đi chạy về chỗ làm đó bác. Vậy lương bổng của con sao? Dạ lương khởi điểm là 5 triệu một tháng, nếu mà mình làm tăng ca thêm buổi tối thì cũng được thêm lương. Con xài gói ghém nữa chắc là trang trải đủ đó. Bác Hai đặt chén cơm xuống thở dài. Bác lo mà thương nữa. Thương cho đứa con gái đang trong tuổi mộng mơ, phải bươn chải giữa cuộc sống xô bộ đầy vất vả. Bác thở dài gật đầu. Nếu mà con tính vậy cũng được. Có điều phải nhớ kỹ lời bác dặn nè. Nếu mà có chuyện gì khó khăn, cứ về đây với bác nghe con. Chân ước chân tráo ở chung cái đô thị này, thiệt để bay một thân một mình tao lo quá. Linh cảm động nhìn bác mình, nhỏ giọng nói. Dạ bác, con biết rồi. Bác yên tâm đi, chắc không sao đâu. Con biết tự lo cho mình mà. Con hứa nếu mà có gặp chuyện gì khó khăn á, con sẽ gọi cho bác liền. Cảm nhận được tình thương của bác dành cho mình, Linh cảm thấy ấm lòng lắm. Phần nào đã an ủi nỗi lòng của cô gái trẻ. Sau bữa cơm, Linh phụ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến chiều chạy tới quán cà phê để gặp Thi. Tới quán ngồi đợi một chút thì Thi cũng tới nơi. Vừa tới, nó đã quang quang cái miệng. Mày đợi lâu không? Kẹt xe quá chừng cho nên tao tới trễ. Đừng buồn nha. Có cái gì đâu. Tao vừa mới tới thôi à. Nè mày ngồi đi. Linh gọi nước trà mời Thi, và họ bắt đầu hàn huyên tâm sự. Linh nói. Nè, tao tìm được việc làm rồi. Nhưng mà bây giờ á, tao muốn thuê một cái phòng trọ gần đó để mà ở lâu dài, tiện đi làm cho đỡ mất thời gian. Chứ từ nhà bác Hai tới chỗ làm á, xa quá, kẹt đường tao sợ đi trễ á. Đúng rồi, thành phố Sài Gòn á là thiên đường của tuổi trẻ. Nhưng mà đường xá cũng là vấn đề không có nhỏ đối với dân quê như tụi mình đó. Mức sống thì lại khá cao. Lương hưởng của mày tao nghĩ nên thuê cái phòng nhỏ nhỏ, có chỗ chui ra chui vô là được rồi. Mày tìm được chỗ nào chưa? Chưa nữa mày ơi. Sáng giờ tao chạy cả buổi á mà không có chỗ nào hết, cho nên đang lo đây nè. Để tao coi coi. Hình như cách đây 2-3 hôm á, tao có thấy trên Facebook có đăng tin là cho thuê một căn nhà, hình như cũng gần chỗ mày làm đó. Giá cũng sinh viên thôi à. Để tao tìm lại coi. Giá rẻ như vậy á, sợ là có người thuê rồi. Vừa nói, Thi vừa lấy cái điện thoại ra lướt Facebook tìm lại thông tin. Được đâu một lúc sau, Thi mừng rỡ reo lên. Ê, đây rồi nè, để tôi liên hệ thử coi sao. Sau khi nói chuyện điện thoại và trao đổi xong xuôi, Thi cho biết rằng căn nhà trọ vẫn chưa có ai thuê. Chủ nhà cũng đang rảnh, cho nên cả hai người quyết định chạy xe đến gặp theo lời chỉ dẫn của chủ nhà. Đón họ là một người đàn bà tầm 40 tuổi, nước da trắng, khuôn mặt hiền lành, nổi bật trên gương mặt có đôi mắt to tròn. Nhưng ẩn sâu trong đó là một vẻ gì đó rất đượm buồn. Cô dẫn cả hai người đến một con hẻm nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng xe máy ra vào rất thoải mái. Nhà ở thư thớt, không gian yên tĩnh có phần tĩnh mịch. Nhưng mà như vậy lại rất hợp với ý định của Linh. Căn nhà nằm gần cuối hẻm. Đó là một căn nhà trọng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Linh, và có phần khang trang hơn gấp mấy lần so với những thông tin hạn chế đăng trên Facebook. Trước nhà có trồng một cây nhãn, xung quanh còn có những chậu hoa nhỏ rất dễ thương. Bên trong là một phòng khách gọn gàng, có hai phòng ngủ và một căn phòng bếp. Tất cả đã khiến cho Linh phải e dè. Cô buộc miệng hỏi. Căn nhà đẹp với lý tưởng như vậy á, sao lại cho thuê giá rẻ vậy cô? Chuyện là vậy. Đây là nhà của em cô. Nó chuyển công tác, nhờ cô treo bán mà chưa có bán được, cho nên cô để cho thuê giá rẻ. Phần để giúp cho mấy đứa như tụi con đó, phần cũng có người trông coi nhà cửa giùm cô luôn. Ngừng lại một lúc, bà tiếp tục nói. Nè, con yên tâm đi. Khi nào mà có người tới mua nhà, cô sẽ báo trước cho con biết một thời gian. Các thiết bị với vật dụng trong nhà đó, con cứ dùng tự nhiên, cứ xem như là nhà của mình vậy. Vừa nói, bà vừa nhìn Linh mỉm cười. Sau một hồi thăm hỏi, Linh mừng rỡ đồng ý, và họ ký hợp đồng thuê nhà 6 tháng. Tháng nào đóng tiền tháng đó, vì cô cũng không có tiền đóng một lần cả 6 tháng. Trên đường trở về, trong khi Linh hộ hởi mừng rỡ vì có được một chỗ ở như ý, thì Thi có vẻ lo ngại, rồi bất ngờ lên tiếng hỏi. Nè, mày có thấy gì lạ không Linh? Nhà đẹp như vậy á, bán không ai mua đã đành, cho thuê giá rẻ vậy mà cũng không có ai thuê. Tao thấy lo lo sao đó mày. Mà tao thấy bà chủ nhà có cái gì đó kỳ kỳ sao á. Linh chưa kịp nói gì thì Thi đã tiếp tục với vẻ thúc giục. Ê, hay tôi đừng có thuê nhà này, để tôi tìm cho mày một cái phòng trọ khác nghe Linh. Ở đây tao thấy không có ổn, có cảm giác lạnh lạnh sao đó. Linh vừa cười vừa nói, cái con này, mày sao vậy? Chính mày là người dẫn tao tới hỏi thuê cái nhà đó, bây giờ mày lại nói như vậy. À, mày đừng nói với tao á là mày nghĩ cái nhà này có ma đó nha. Thôi đi cô nương, thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ chứ. Sau đó bất luận thì có nói cái gì, Linh cũng phớt lờ đi. Quá hiểu rõ tính của bạn mình, cho nên Thi chỉ còn biết lắc đầu thở dài, mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Chiều ngày hôm sau, Linh dọn đồ đến căn nhà. Hành lý của cô chỉ có vài bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân, cho nên việc vận chuyển không có gì khó khăn. Linh bắt tay vô việc quét dọn lại căn nhà. Cho đến tối thì mọi việc cũng tươm tất đâu vào đó. Bước vào trong phòng ngủ, cô nhìn quanh căn phòng thì phát hiện ra có một cái bàn ủi, tuy cũ nhưng vẫn còn xài được. Chà, cũng được đó chứ, cũng xài tốt à. Ở quê mình mấy cái này dễ giàu gì mà để nằm trơ ra đó không xài chứ. Cô ủi lại bộ đồ đồng phục công ty phát để ngày mai bắt đầu cho buổi làm việc đầu tiên. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Linh lên giường, bật đèn ngủ. Cái bóng đèn trái ớt tỏa ra ánh sáng vàng giọt. Đêm đầu tiên lạ giường, cô cũng trằn trọc khó ngủ lắm. Bước ra phía trước sân, cảm nhận thứ không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Linh hít lấy một làn gió mát thiên nhiên ban tặng, mà thầm nghĩ mình may mắn tìm được một chỗ nhà thuê lý tưởng như thế này. Phải nói là dù ở dưới quê của cô, cũng chưa từng có căn nhà nào khang trang đến như vậy. Đó, đó đó. Bỗng dưng Linh nghe có âm thanh vừa nói phát ra, nhưng nó phát ra từ phía sau lưng của cô, trong khi cô đang đứng hướng mặt ra ngoài sân. Vậy thì nghĩa là tiếng nói đó vừa phát ra ở ngay bên trong nhà. Ủa, không lẽ cô chủ nhà qua? Mà sao cô không đi cửa trước mà đi từ cửa sau vậy chứ? Nghĩ vậy, Linh đứng dậy quay lại lên tiếng hỏi. Cô đó hả cô? Nó, nó đó. Vẫn là cái câu nói cũ, mặc dù rất nhỏ nhưng Linh vẫn nghe được. Chưa dừng lại, tiếp theo đó là có thêm một âm thanh khác, nhưng chung quy vẫn là câu nói kiểu như vậy, tựa thể như ai đó đang xì xầm bàn chuyện với nhau vậy. Hỏi thêm mấy tiếng vẫn không có ai trả lời. Linh lúc nãy bắt đầu có phần chột dạ, nhưng trong đầu cô lại mang một ý nghĩ khác. Không lẽ có trộm, hay là có người xấu? Nghĩ vậy, Linh lập tức nhớ lấy cái thanh gài cửa nắm chắc trong tay, từng bước cẩn thận tiến vào bên trong nhà. Liền đó, bước vội đến công tắc đèn, mở lên. Ánh sáng lập tức xua tan đi bóng tối, giúp cho Linh có thể nhìn thấu được rõ từng ngóc ngách, và vẫn không có gì. Cô tiếp tục bước tới những căn phòng và mở đèn lên. Toàn bộ vẫn giữ nguyên hiện trạng vốn có, không hề có một ai hay một thứ gì sai biệt cả. Cẩn thận, Linh tiếp tục bước xuống dưới nhà bếp. Lúc nãy qua cái khe cửa nhà sau, cô nhìn thấy có mấy bóng người đi qua đi lại, nhưng do bên ngoài tối quá, cô không nhìn kỹ được mặt mày. Vội vàng bước tới lấy đồ che đi cái vết hở của cánh cửa, cô kiểm tra lại ổ khóa một cách cẩn thận rồi thở phào. Dù sao cũng là chỗ mới, mình cẩn thận vẫn tốt hơn. Linh bước vội ra cửa chính khóa lại, không còn tâm trí để hưởng thụ cái vẻ yên tĩnh, bởi vì trong lòng cô đang có mối lo lắng có kẻ bất thiện đang rình mò. Nhìn vào cửa khóa kiên cố, Linh cũng an tâm. Thôi đi ngủ, sáng mai còn đi làm nữa. Tắt đèn rồi bước vào trong phòng. Một lúc sau, Linh thiếp đi vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì cô cảm thấy có một cảm giác lạnh. Linh không có thói quen mở quạt khi ngủ, cho nên nhất định không thể nào bị lạnh do cái vấn đề đó được. Thầm nghĩ chắc do trời tối cho nên không khí se lạnh lại, cô kéo vội cái mền đắp lên người. Ấy vậy mà cảm giác lạnh đó vẫn không hề giảm bớt đi. Bất chợt thấp thoáng dưới chân giường, Linh lờ mờ thấy có hai cái bóng trắng, một lớn một nhỏ, đang bước tới nhìn mình. Ngỡ đâu có kẻ đột nhập, Linh bật tỉnh dậy ngay. Nhưng bây giờ thì lại không hề thấy gì, mọi thứ vẫn êm đềm không một tiếng động. Cảm giác lạnh cũng theo đó mà biến mất đi. Một lần nữa bước xuống giường để kiểm tra quanh quẩn xung quanh nhà, vẫn không phát hiện được gì lạ hết. Cô mới trở lại giường, và một lúc sau thì lại ngủ thiếp đi. Sáng thức dậy, nhớ tới câu chuyện đêm qua, có nghĩ chắc do lạ giường ngủ chập chờn cho nên mới mơ thấy như vậy, và cũng đinh ninh cho đó là một giấc mơ thôi. Giờ đi làm cũng sắp tới, Linh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lao tới công ty. Ngày đầu mà đi trễ thì không hay lắm, khóa cửa vội đi ra đầu hẻm, băng qua con đường đến trạm xe buýt. Lúc trước ở nhà bác hai thì cô mượn tạm chiếc xe của bác để đi tìm việc làm. Bây giờ cô không có xe, cho nên xe buýt là phương tiện tốt nhất để đi làm. Làm việc xong thì chiều hôm đó Linh hẹn Thi đi ăn. Vừa ăn cô vừa kể cho Thi nghe về giấc mơ đêm hôm qua của mình. Thi thoáng giật mình, trợn to đôi mắt lắp bắp. Thiệt hả? Hay là có khi nào nhà đó có ma không mày? Nghe mày kể á, tao nổi hết da gà đây nè. Linh Phi cười. Chắc không có đâu. Tối qua chắc tại tao lạ nhà, cho nên mơ thấy bậy bạ cho chứ ma cỏ gì. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Vẫn như cũ, lý luận của Thi không cách nào thuyết phục được bạn mình. Có điều không hiểu sao Thi vẫn cứ có cảm giác bất an khó tả. Nhưng dẫu sao cũng không có gì to tát, Thi cũng không tiếp tục gượng ép làm cái gì. Nói chuyện một lúc, Thi đưa Linh về tới nhà trọ, rồi cũng chạy xe về nhà mình, bởi cô cũng có việc riêng phải làm. Trở về nhà, một mình trong căn nhà lạ cũng không có việc gì làm, Linh cảm thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình gia diết. Cô bấm điện thoại gọi cho mẹ, vừa hỏi thăm cũng vừa để báo tin vui mình có việc làm mới. Alo, mẹ ơi, con vừa tìm được việc làm ở xưởng máy mặc đó mẹ. Mẹ Linh giọng điệu không giấu được nỗi nhớ con, vui mừng mà trả lời. Vậy hả, công việc sao con? Có cực không? Làm gì làm phải giữ sức khỏe nghe con. Dạ, công việc trong xưởng may á, cho nên cũng không có gì cực lắm đâu mẹ. À mẹ ơi, con có thuê được một căn nhà nhỏ trong hẻm, giá cả phải chăng lắm. Nhưng sao vậy con? Bộ chủ nhà người ta khó lắm hả? Không phải mẹ, có điều con thấy hơi lạ. Con ngủ mơ gặp người lạ đó, mà bạn con nó cứ nghi ngờ là có ma đó mẹ. Bà nghe tới đây thì có phần lo lắng, biết rõ tính con gái của mình vô tư, lại không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng bản thân của bà sống hơn nửa đời người, có chuyện gì mà chưa từng trải qua đâu. Nghĩ một lúc bà căn dặn. Con lấy củ tỏi nè, để ở trong người nghe con, nếu mà có ma cũng tránh được. Rồi kiếm con dao cùng á, để ở đầu giường, nó sẽ giúp cho con ngủ ngon hơn, mà không có mơ thấy bậy bạ nữa. Rồi bà lại dặn hết cái này, khuyên răng cái kia, khiến cho Linh phải cố lắm mới nhịn được cười. Cười vì tính lo xa của mẹ, và cũng cười vì vui khi biết mẹ luôn yêu thương lo lắng cho mình. Như không mong muốn mẹ phải bận tâm thêm vì mình nữa, Linh chuyển qua chuyện khác. Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ một lúc, rồi cô nói lời chào tạm biệt. Dạ mẹ ơi, cũng khuya rồi, thôi mẹ đi ngủ đi. Con cũng đi ngủ nữa, thì mơ đi dậy sớm đi làm á. Ngủ sớm đi con, nhớ giữ sức khỏe nha. Ba bày với mấy đứa em nhớ bày lắm đó. Đợi xong cái vụ lúa này, ba bày ông tính dẫn mấy đứa nhỏ lên đó một chuyến. Một là thăm bay, hai là để gặp cảm ơn bác hai bay nữa. Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ hơn một tiếng, Linh mở điện thoại nghe nhạc, chuẩn bị vào giấc ngủ. Thì bỗng đâu cô nghe thấy tiếng chén dĩa và vào nhau len keng. Tiếp theo đó là tiếng vòi nước xả ra, giống như đang có ai rửa chén vậy. Âm thanh nghe lúc to lúc nhỏ, khiến cho Linh sửng sốt, có chút lo sợ, ngồi bật dậy. Sao lại có tiếng rửa chén dĩa vậy trời? Hoang mang không thể tìm ra được đáp án, bởi chẳng có lý do nào để cho cô có thể giải thích cái hiện tượng vừa rồi. Linh quyết tâm tìm hiểu. Cô đi rón rén từng bước nhẹ nhàng xuống bếp để xem coi cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra. Bước xuống bếp, cô vội vàng giới tay mở đèn thật nhanh, nhìn vào nơi phát ra âm thanh kia. Nhưng lạ là vẫn như hôm trước, hoàn toàn không hề thấy gì cả. Nhìn giáo giác quanh quẩn tứ phía, nhưng cũng chẳng phát hiện được thêm gì. Chén dĩa vẫn khô ráo nằm yên nguyên vị trí của nó. Lạ thì lạ, nhưng cô cũng chỉ đành tự trấn an mình mà thôi. Chắc nghe lộn thôi, chứ làm gì có ai đâu. Nghĩ vậy, nhưng Linh vẫn cố xem xét thêm một lúc, sau đó mới yên tâm quay lại phòng ngủ và nằm im như chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Cô nằm đó, nghe ngóng tình hình một cách chăm chú, thấy chẳng có gì xảy ra nữa, Linh mới buông hết mọi suy nghĩ, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày thứ ba, do hôm đó tăng ca về trễ, cho nên sau khi tắm rửa, Linh vội vàng leo lên giường ngủ vì đã quá mệt mỏi. Không biết ngủ được bao lâu, thì bỗng dưng Linh có cảm giác lạnh sống lưng, nổi hết da gà. Cô thấy có hai cái bóng trắng xuất hiện ra. Lần này cô nhìn rõ là khuôn mặt của một người phụ nữ và một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi. Nhưng rất lạ. Linh muốn bật dậy để hỏi xem là ai lại vào nhà của mình. Nhưng bất luận cố như thế nào, cô cũng không sao tỉnh dậy được. Chỉ có thể đưa mắt nhìn hai cái bóng trắng dần dần tiến lên phía giường của mình, trong khi một lời cô cũng không thốt ra được. Kinh hồn hơn nữa là hai cái bóng người đó lại không đi như người bình thường, mà là họ đang lướt trỏng trơn trên mặt đất, rồi giọt một cái đã ở ngay trên giường của cô và cười lên khanh khách. Đứa bé nắm lấy hai tay của cô, bàn tay của nó lạnh buốt như nước đá. Người phụ nữ đôi mắt trợn ngược, bàn tay cũng lạnh ngắt mà nắm lấy hai chân cô. Họ nhấc bổng người cô lên, đưa qua đưa lại như đang đánh võng vậy. Vừa đưa, họ vừa cười lên những tràng cười đầy ghê rợn. Cô muốn vùng vẫy bật dậy nhưng không thể được. Cơ thể của cô cứng đờ, nằm bất động. Ầm lên một tiếng, Linh giật mình tỉnh dậy. Đầu cô choáng váng, cơ thể đau nhức. Sau vài giây định thần thì cô phát hiện ra mình đang nằm ngay dưới nền đất. Chỗ cổ tay và cổ chân nhối lên ê ẩm. Cô bật đèn nhìn vào đó thì nó đã bầm tím lên. Mọi thứ như đang rất thật, thật đến nỗi cô khó mà tin vào là mình vừa mới nằm mơ. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mình đang nằm trên giường, sao bây giờ lại nằm dưới nền nhà như vậy chứ? Cô lồm cồm ngồi dậy leo lên giường nằm, rồi tự hỏi, hay là mình ngủ sai quá, lăn xuống đất mà không biết, hay là giấc mơ đó là thật? Nghĩ như vậy, bởi Linh không thể nào tìm ra lý do nào từ cái đầu óc vô thần của mình lúc này. Bất chợt Linh nhớ đến lời Thi nói. Nó nói nhà này có ma, nhưng mà Linh lẩm bẩm như muốn trốn tránh nó. Chắc không đâu, mình mệt quá thôi nên ngủ say mà lăn xuống đất, chắc chắn là như vậy rồi. Rồi Linh cố gạt hết đi mọi thứ, nhắm mắt lại để ngủ tiếp, như thể muốn tự chứng minh cho ý nghĩ của mình. Không biết trải qua bao lâu, cô lại mơ thấy người đàn bà đó hiện ra một cách rõ ràng, còn rõ hơn khi nãy nữa. Gương mặt trắng toát, đôi môi thầm đen chảy ra hai dòng máu đỏ. Dưới phần cổ có một vết bầm tím như bị một vật gì đó siết vào. Bàn tay xương xẩu nhọn quắc giơ lên muốn túm lấy cô, khiến cho Linh ú ớ lên từng tiếng, nghẹn trong cổ họng. Đứa bé gái kia thì thân thể bèo nhèo như đang phân quỷ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lúc ẩn lúc hiện xung quanh cô. Trên tay của nó cầm theo một con búp bê, rồi đưa lên miệng cắn xé một cách ngon lành. Nó cắn đến đầu, con búp bê kêu la thảm thiết đến đó, máu chảy ra đầm đìa. Từng lớp da thịt thối nát cứ vậy mà tuôn máu ra. Hình như con búp bê đó nó cũng biết đau vậy. Con bé đó nó thấy con búp bê đau đớn thì càng khoái chí hơn, cứ vậy mà cắn. Vừa cắn nó vừa nhìn cô cười lên mang dại, như đang đùa giỡn, thử thách trái tim non nớt của Linh lúc này. Một cô gái yếu đuối, một thân một mình trong căn nhà xa lạ, bây giờ phải đối diện với thứ khủng khiếp mà trước giờ cô không tin nó tồn tại. Miệng đứa bé dính đầy máu đỏ, nó cứ nhìn cô trân trân. Bất thình lình nó cất lên một giọng cười the thé âm gian, như từ cõi âm ti địa ngục vọng vậy. Đồng thời cánh tay phân quỷ cũng đang chìa con búp bê đầy máu ra, kê vào sát mặt Linh. Ăn đi, thịt ngon lắm, ăn đi. Cô dùng hết sức cố lách khỏi cái thứ đầy kinh tởm kia, nhào xuống giường, cố lết ra khỏi cái nơi kinh hồn này. Nhưng hình như nó vẫn không muốn buông tha cô, bước theo ngay sát phía sau, phát ra một giọng cười gian dội. Đừng đi, ở lại đây chơi, đang vui mà. Tiếng cười ma quái đó làm cho cô choàng tỉnh. mồ hôi đổ ra như tắm. Cô bật dậy, với tay bật nhanh công tắc điện. Ánh sáng soi rõ căn phòng ngủ. Hai tay Linh ôm mặt, cố nhìn quanh mọi nơi. Nhưng lần này không phải cô nhìn để tìm kiếm như những lần trước, mà trái lại, như thể nhìn mà sợ nó lại xuất hiện ra. Một lúc lâu sau, mọi thứ vẫn bình thường. Nền nhà không có dấu vết hay là giọt máu nào cả. Nhưng bây giờ đây tâm trí của cô quá mệt mỏi, đôi mắt cay xè quang mang tột độ. Nhìn lên đồng hồ treo tường, 3:30 sáng. Bất chợt một ý nghĩ hiện lên, mà đáng lý nó không nên trỗi dậy vào lúc này đâu. Chính là khi còn nhỏ, cô nghe người lớn nói rằng 3 giờ sáng là khoảng thời gian âm khí thịnh nhất. Đó là khoảnh khắc giao giới giữa hai cõi âm dương. Sợ, Linh đã thực sự sợ. Bỗng như cô nhớ ra một điều gì, vội đứng bật dậy ngay. Tội, mẹ dặn lấy tội đưa trong người. Lấy hết can đảm, cô bật dậy mở hết công tắc đèn, chạy nhanh xuống nhà bếp lấy mấy củ tỏi mà cô đã mua sẵn để dành nấu ăn. Lấy tỏi nhét vào trong túi, chạy ngược lên trên phòng. Như thể có một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm, Linh không còn thấy lạnh. Cảm giác dần dần trở lại như thường. Tâm trí tự dưng trấn tĩnh được. Sự sợ hãi vì những hình ảnh trong mơ cũng không còn tái hiện. Một lúc sau thì tiếng gà gáy cũng cất lên. Linh một lần nữa rơi vào giấc ngủ vì cơn mệt mỏi. May mắn là cho đến sáng cô không gặp gì bất thường, một giấc ngủ ngon. Hôm sau, Linh lại ôm củ tỏi trong người. Lần đầu tiên cô được ngủ ngon giấc cho đến sáng, không còn thấy bất luận một điều gì khác thường. Lại thêm một ngày trôi qua trong bình an. Buổi chiều sau khi tan ca, Linh liền gọi điện thoại cho Thi, hẹn nó ở quán nước cũ. Vừa gặp Thi, nó thấy Linh thì ngạc nhiên hỏi gấp. Trời ơi Linh, có chuyện gì mà sao mới có 2 ngày không gặp mày nhìn sao tiều tụy mệt mỏi vậy? Mày bệnh hả Linh? Thật vậy, hiện giờ khuôn mặt tươi tắn của Linh được thay thế bằng một vẻ tiều tụy. Đôi mắt thâm quầng trên đôi gò má nhợt nhạt cho người ta một cảm giác như cạn kiệt sức sống vậy. Gặng hỏi một hồi thì Linh mới kể lại toàn bộ sự việc của mấy ngày hôm nay. Nghe xong, tuy ngoài phần sợ hãi thì liền trách bạn. Con nhỏ này, vậy mà không cho tao hay nữa, còn cố ở đó. Sao mà không chịu trả nhà đi tìm chỗ khác mà ở đi? Trả rồi đâu mày. Số tiền bác Hai cho để mướn nhà, tao sợ giữ trong người lỡ mất thì khổ. Thấy cô chủ nhà tốt tính, cho nên tao đưa luôn cho cô ấy tháng tiền nhà rồi. Bây giờ không lẽ đi đòi lại coi sao được. Chứ không lẽ mày định cứ cố chịu về hoài? Mày chịu được bao lâu? Thiệt nhà tao ở thì không có tiện để mày qua. Nè, hay là mày tạm thời về lại với chỗ nhà bác Hai ở đi, rồi từ từ tìm nhà sau. Thôi, tao ở nhà bác Hai tao biết rõ lắm. Nhà cửa chật hẹp cần tu sửa. Vì thương tao quá cho nên vợ chồng bác mới cố chịu để cho tao ở mà không có than thở gì. Biết vậy, lòng nào mà làm phiền bác nữa. Còn bây giờ ra tìm chỗ khác thì biết tìm đâu, thêm tiền bạc nữa. Cái phần tiền đó qua đòi lại được thì đòi, không được thì tao giúp mày cái khoản đó. Cái khó nhất thời á là không biết tìm đâu ra nhà nè. Mà mày mới vô làm nữa, lỡ trễ nải mất việc thì càng khổ hơn. Ừ, thì đó. Mà mày yên tâm đi, mẹ tao kêu tao lấy tội để trong người, quả nhiên là không còn thấy gì nữa đó mày. À, còn con dao cùng để đầu giường á, tao thì đâu có cái đó, cho nên mới hẹn mày ra đây hỏi coi mày có không, giúp cho tao đi. À, cái đó tao có. Mày ngồi đây đợi đi, tao về nhà lấy liền cho. Cái quán nước cũng gần nhà của Thi, cho nên không lâu sau thì cô đã đem ra con dao cùng tới đưa cho Linh. Nè, tao thấy mẹ mày nói đúng đó. Hay là mày thử làm theo cách của bác nói coi sao. Đặt con dao cẩn thận ở đầu giường, rồi để tỏi trong người đi. Ba mẹ tao cũng thường nói như vậy đó. Ma quỷ, nhất là các loại bùa ngải á, nó kỵ tỏi lắm. À, cảm ơn mày nha. Mai mà có mày giúp á, chứ nếu mà qua nhà bác Hai á, thế nào bác cũng lo lắng cho coi. Lo cho cái thân mày đi kìa, thân còn lo chưa xong mày bày đặt. Trầm tư suy nghĩ một lúc thì nghiêm giọng. Thôi, nếu mà mày nói có tội với con dao không sao á, thì tao cũng yên tâm. Tạm thời cứ như vậy. Trước mắt á, tao cố tìm coi có còn chỗ khác hay không. Nếu có là phải đi liền nghe chưa, chung chạy với người âm có tốt đâu. À, biết rồi, mày cứ nói hoài à. Về đến nhà lọ mọ cũng hơn 8 giờ tối. Linh lấy củ tỏi trong người và con dao cùng đặt ngay ngắn trên đầu giường, rồi tự nhủ: thôi kệ, tạm thời cứ như vậy đã, đợi vài ngày nhóm Thi tìm được chỗ khác rồi tính. Bây giờ ngủ thôi, lấy lại sức đã. Vừa định nằm xuống ngủ thì sực nhớ ra mình vẫn chưa tắm. Tính quẩy quẩy lấy đồ đi xuống nhà tắm. Vừa bước chân vào thì cô chợt cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi vào gáy của mình. Lấy tay xoa xoa gáy một lúc nhưng vẫn còn thấy lạnh, kiểu như có ai đó đứng phía sau mà thổi vào mình vậy. Nghĩ đến đây, đến thoáng trùng mình nổi óc. Ám ảnh của mấy ngày hôm trước một lần nữa phủ đầy tâm trí của cô. Đình cố xua nó ra khỏi đầu, tắm gội thật nhanh rồi mặc đồ vào. Nhìn lên kiếng để chạy lại mái tóc thì bất tình lình cô thét toáng lên sợ hãi. Cô thấy bóng một người phụ nữ tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi môi trắng bệch cùng nửa mặt xám xịt quỷ dị, cái hình ảnh từng ám lấy cô mấy ngày hôm trước. Phản ứng tự nhiên, Linh giật mình quay đầu nhìn lại thì trống không chẳng có ai. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cô run rẩy không đứng nổi. Phải mất vài phút mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cô bỏ mặc mái tóc vội vàng và đi thật nhanh lên nhà. Nhưng lúc này đây, cô cảm nhận thật rõ có tiếng bước chân đang đi theo phía sau mình. Cô quay ngoắt lại thì lại không hề thấy gì. Cấp cáp bước đi vô phòng. Dạ, tiếng bước chân kia vẫn cấp cáp đi theo cô y như vậy. Linh đóng sầm cửa phòng, leo lên giường nằm đắp mền kín mít từ trên xuống dưới. Tay cô nắm chặt mấy củ tỏi, như thể người chết đuối cố giữ lấy cái phao. Trong tâm tưởng đặt hết vào con dao trên đầu giường, mong rằng nó sẽ giúp cho cô xua đi tà ma, khiến cho chúng sợ mà không dám tới gần. Lúc này đây, cô nghe được những âm thanh rất nhỏ, tựa thể như kẻ đó đang đi qua đi lại ở ngoài cánh cửa. Linh cắn răng tự trấn an mình: mặc kệ, nó không vào được đây đâu. Quả thật rất khó để trong tình trạng này mà cô có thể dỗ được một giấc ngủ. Nhưng dẫu sao, cuối cùng Linh cũng làm được điều đó. Có điều giấc ngủ này không đến được với cô lâu thì nó bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Giật mình tỉnh dậy, đồng hồ trên điện thoại điểm 3 giờ sáng, cái khung giờ mà Linh sợ hãi nhất. Tiếng gõ cửa dường như không quan tâm, nó cứ như thúc giục, khiến cho cô vô tức mà hỏi lớn: ai đó? Tao nè, mở cửa đi. Thi nè. Nghe tiếng của bạn mình, Linh mừng đến rơi nước mắt, vội nhào xuống mở cửa phòng. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến tại sao Thi lại vào được nhà, trong khi cửa chính cô đã khóa một cách cẩn thận. Mở nhanh cửa phòng ra, đập vào mắt cô không phải là Thi, mà là hình ảnh kinh dị của người phụ nữ và đứa bé đã ám ảnh cô mấy đêm hôm trước. Chúng đứng ngay trước cửa phòng, nở một nụ cười làm cho người ta chết khiếp. Thét lên kinh hãi, nhưng Linh chưa kịp thụt lùi lại để đóng cửa thì đứa bé bất ngờ nắm chặt lấy tay cô. Chị ơi, ra đây chơi nè. Đứa bé chỉ cao không đầy một thước, tay chân ngắn ngủn nhỏ xíu, ấy vậy mà lại đủ sức lôi Linh sền sệt ra ngoài. Bất kể Linh cố sức như thế nào cũng không trụ lại được, cứ vậy mà bị nó lôi xuống tận nhà bếp. Hình ảnh người đàn bà vẫn giữ nguyên nét mặt ghê rợn nhìn Linh, khiến cho cô sợ hãi không dám đối diện nhìn vào gương mặt kinh khủng đó. Chị ơi, chơi với em nè. Tránh ra khỏi người tôi đi. Dùng dãy trong tuyệt vọng, tay chân của cô liên tục quơ quạng, da chạm vào vách tường và nền nhà đau buốt, chứng tỏ lần này không phải là mơ mà đây là hiện thực. Một hiện thực khủng khiếp đang dậy xéo lấy sự sợ hãi tột cùng. Đứa bé cứ dậy lôi kéo cô vào hướng nhà tắm, miệng không ngừng chan ra những tràng cười hễ hả. Chị ơi, sắp rồi, chị sắp chơi với em vĩnh viễn rồi. Bất chợt Linh quờ quàng được hai củ tỏi trong túi, không còn kịp nghĩ gì, cô quăng một củ tỏi vào người đứa bé. Củ tỏi xuyên qua thân thể của nó, văng vào trong vách bếp. Nhưng đồng thời nó cũng hét lên dữ dội, lập tức buông lơi cánh tay đang lôi kéo cô, rồi biến đi mất dạng. Vong hồn người mẹ đứng một bên liền gầm lên, đôi tay đầy vuốt nhọn giọt tới người Linh. Củ tỏi còn lại cô cũng ném vào người bà ta. Và vẫn giống như đứa bé, sau khi củ tỏi xuyên qua hình ảnh của bà ta, bà ta liền thét lên đau đớn rồi biến mất đi. Tìm được con đường sống, Linh dùng hết sức còn lại đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ. lục lọi cố tìm chiếc chìa khóa. Lấy được nó, Linh nhét vội chiếc điện thoại vào người rồi dọt ra mở cửa. Cô không dám ở lại trong ngôi nhà kinh dị này nữa, dù chỉ là một giây phút. Ngay lúc này đây, Linh đang cúi đầu tra chìa khóa vào ổ thì hai cái vong hồn một lần nữa xuất hiện ra. Nhưng không có tiếng cười nào, mà chỉ ngập tràn tiếng gầm thét và gương mặt máu me đầy giận dữ. Chúng từ phía cửa phòng gấp gáp chạy ra bằng tứ chi, nhìn về hướng Linh. Cảnh tượng khiến cho Linh như muốn rụng trời tay chân. Ý chí cầu sống giữ lại cho cô một chút sức lực để không gục ngã. Cắn chặt răng đến ứa máu ra, hai mắt tập trung tra chìa khóa vào ổ. Cạch lên một tiếng, ổ khóa mở ra. Đồng thời trong hồn bò bằng tứ chi cũng sắp tới gần rồi. Linh thét lên một cái, dùng hết sức bình sinh mở toang cánh cửa, nhào người ra ngoài, khiến cho chúng bắt hụt. Chỉ kịp quào lấy một đường trên hai vai trái phải của Linh, rồi gào lên giận dữ, nhìn theo bóng dáng của cô chạy ra phía con đường chính. Linh quá sợ hãi cứ cắm đầu mà chạy đi. Những người dậy sớm buôn bán hai bên đường, có người ngơ ngác, có người cất tiếng gọi Linh, nhưng cô vẫn không hề quan tâm, cứ cắm đầu mà chạy. Không dưới vài lần suýt bị xe tông trong gang tấc. Đến khi có người chạy theo giữ lại, Linh vẫn hoảng loạn mà vùng vẫy. Sau một lúc khống chế cô, mọi người tụ lại cả hơn chục người. Linh lúc này mới dần bình tĩnh, nhưng hỏi gì cô cũng ngơ ngác không trả lời, đến nỗi đa phần bọn họ cho là cô bị điên. Hơn nửa tiếng trôi qua, mọi người bắt đầu tản dần ra. Linh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô cảm ơn mọi người, nhưng vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đi dội đến một góc đường nơi có ánh đèn đường sáng trưng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thi. Phía bên kia, Thi ngáy ngủ trả lời: Alo, gì đó Linh? Cô tạm Thi ơi. Linh trước giờ cứng cỏi, Thi là người biết rõ nhất điều đó. Phải có chuyện gì quá lắm mới khiến cho nó trở nên như vậy. Hơn nữa Thi vẫn luôn lo lắng về việc của Linh, cho nên khi vừa nghe thấy bạn khóc thì lập tức tỉnh ngủ. Nè, bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Phải mất một lúc thật lâu, Linh mới có thể tóm tắt lại câu chuyện vừa xảy ra với mình. Thi nghe xong liền nói gấp: Được rồi, mày yên đó đi, tao chạy qua liền, không được đi đâu nghe chưa. Tầm 30 phút sau thì Thi đến. Sau khi trấn an bạn mình bình tĩnh trở lại, Thi mới hỏi lại cặn kẽ mọi chuyện. Sau đó Linh gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ vài ngày. Nè, tôi khẳng định là căn nhà đó có ma, cho nên mới bán không được mà cho thuê với giá rẻ vậy đó. Đợi cho trời sáng hẳn, Thi gọi điện cho cô chủ nhà với giọng điệu không mấy thân thiện. Có điều cô chủ nhà vẫn giữ thái độ ngạc nhiên và không tin. Cô hẹn trưa nay sẽ gặp ở nhà cô, tận mặt nói cho rõ mọi chuyện. Thi ơi, tao sợ quá à, tao không ở đây nữa đâu. Đêm qua tao đã thật sự thấy họ đó, họ cũng muốn hại mạng tao nữa mày à. Không ở là dĩ nhiên rồi, nhưng mà ít nhất là phải gặp bà chủ nói cho rõ ràng chứ. Bằng mẫu giá tao phải bắt bà nói rõ và trả lại cái tiền mướn nhà lại cho mày chứ. Tao rối quá, trông cậy hết vô mày vậy. Mày nói cái gì tao nghe theo hết. Ừ, bình tĩnh lại đi. Thôi đi ăn sáng với tao, uống chút nước cho tinh thần thoải mái lại, đợi trưa nay đi gặp bà ta đã. Ủa, mà mày không đi làm sao? Bữa nay tao nghỉ đi với mày. Mày như vậy á, tao sao đi làm yên được. Cảm ơn mày nghe Thi, không có mày tao không biết phải làm sao nữa. Cái con này, giờ này còn ơn nghĩa gì nữa. Tao đi với tao. Qua đến nhà bà chủ, thấy có một đứa bé trai tầm 5 tuổi đang ngồi bên trong. Thi bước tới hỏi một lúc thì đứa bé chạy vào trong nhà gọi mẹ. Bà chủ nhà bước ra mời Thi và Linh vào. Bà nhìn lướt qua Linh, thấy vẻ mặt của cô vẫn còn hoảng sợ và xanh xao, quần trán hiện lên một màu đen rõ rệt. Qua một lúc trò chuyện, Linh kể lại hoàn toàn những gì mà mình gặp phải. Sau đó cô hỏi ngay: Dạ cô ơi, con hỏi thiệt cô, căn nhà đó có ma phải không cô? Có phải một người đàn bà rồi một đứa bé gái chết trong nhà phải không cô? Bà chủ nhà thoáng bối rối, nhưng sau đó cũng vội lắc đầu. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của bà, hình như đang ẩn chứa một điều gì đó. Quả thật á, nhà đó có người chết, nhưng mà làm gì có ma đâu con. Cô cũng hay tới lui dọn nhà, mà đâu có gặp gì đâu. Linh đáp: Con lúc đầu không có tin đâu, nhưng bây giờ con không tin không được. Ngày đầu tiên con vào ở thì đã bị nhát rồi, giờ những ngày sau đó không có đêm nào mà con được ngủ ngon giấc hết. Linh nấc lên nghẹn ngào, thế rồi dỗ dành bạn: Bà chủ nhà định hỏi có chắc chắn Linh gặp một người đàn bà và một đứa bé gái hay không, nhưng nghĩ cái gì đó thì lại thôi. Lúc sau bà nói: À, hay là như vậy đi, tối nay cô sẽ qua đó ngủ với con. Nếu mà thật sự có ma như con nói đó, thì cô sẽ có sự trả lời xứng đáng cho con. Nghe nói về lại căn nhà đó, Linh thoáng rùng mình, như hiểu được ý bạn, thì nghĩ nhanh rồi lên tiếng nói: Bây giờ như vậy, đêm nay tao sẽ theo mày về, cùng mày ngủ chung với cô luôn, để xem như thế nào rồi tính tiếp. À, vậy cũng được. Ừ, sao mà không được, yên tâm đi, có cả ba người ngủ chung á, cũng không có vấn đề gì đâu. Thấy Linh gật đầu thì quay sang nói với bà chủ nhà: Nhưng mà cô à, con phải mua một ít nhang đèn giờ vào nhà cúng trước khi ngủ, để cho bạn con nó yên tâm. Cô thấy có được không cô? Ở cái đó để cô mua được rồi, hai đứa không phải lo đâu. Tí gật đầu đồng ý, rồi kéo Linh sang một bên nói nhỏ: Nè, nếu mà đêm nay chứng minh được có ma thì không nói, bà ta nhất định phải trả tiền rồi bồi thường cho mày. Còn nếu mà vô nhà ngủ mà không có việc gì á, tao sẽ về hỏi bà ngoại, ông thầy mà lúc trước chữa bệnh cho cậu út của tao thử, để coi thầy nói sao rồi mình tính tiếp. Vì cậu của Thi khi trước vướng phải chuyện tâm linh thì Linh cũng có nghe Thi kể qua, nhưng lúc đó bản thân cô không mấy tin cho nên cũng không để ý. Hiện tại không ngờ đến một lúc Linh phải cần tới thầy. Linh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này bà chủ nhà phía bên kia lên tiếng: À, thôi để tối nay á, cô qua ngủ với hai đứa coi sao, rồi sau đó mình tính lại nha. Tầm 6 giờ tối, mọi thứ qua quả nhang đèn đã được bà chủ nhà chuẩn bị đầy đủ, hơn thế nữa còn vô cùng chu đáo, như thể để cúng kiến cho chính người thân của mình vậy. Bài trái cây nhang đèn tra cúng, Thế và Linh hồi giờ cũng chưa bao giờ cúng, cho nên không biết khấn giái ra sao, chỉ chắp tay và khấn theo những gì mình suy nghĩ thôi. Ngay khi cả ba đang cúi đầu khấn giái, hoàn toàn không hay biết có một cơn gió từ đâu thổi tới, hất văng mớ bông đang cắm trong bình ra ngoài. Mấy nén nhang bất ngờ lóe sáng lên rồi tắt liệm đi ngay. Cho đến khi mọi người mở mắt ra thì chỉ thấy bông cúng dương dãi rơi khỏi bình. Nhưng cứ người này nghĩ người kia lỡ tay làm rớt, cứ như vậy mà cùng nhau cắm lại trong bình, không một chút mảy may nghi ngờ. Xong xuôi đâu đó, thấy Linh vẫn còn đang sợ thì lại đứng gần nắm chặt lấy tay bạn an ủi: Yên tâm đi, có tao ở đây với mày mà. Linh siết chặt bàn tay bạn, thầm cảm ơn tình cảm mà nó dành cho mình. Linh nói: À, tối nay có mày với cô Hương ngủ ở đây á, với tao chắc không có sao đâu, với lại mình cũng đã cúng kiến xin họ rồi mà. Nhưng mà dù sao ngày mai cũng nên đi về hỏi thăm bà ngoại mà giúp tao nha, nhanh nhanh giải quyết cái chuyện này càng sớm càng tốt. Ừ, phải hỏi chứ, người âm mà theo á là không có đơn giản đâu. Ba người bọn họ cùng nhau ngồi tụm lại một góc nói chuyện để giết thời gian. Linh thì có vẻ yên tâm hơn trước, phần vì đã cúng kiến chu đáo, phần nữa ngoài bà Hương còn có Thi bên cạnh, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thấy được mọi chuyện đã êm xuôi, Thi nhìn lên đồng hồ rồi nói: Đêm nay mình ngủ trong cái phòng mà con Linh đã thấy nghe cô Hương. À, cứ vào đó ngủ đi, mấy đứa sợ thì cứ ngủ sát chách tường, để con ngủ bên ngoài cho. Bước vào nằm lên giường, nói là ngủ chứ thật ra đến 12 giờ đêm vẫn chưa có ai chợp mắt, chỉ là họ cố giữ im lặng không phát ra tiếng động mà thôi. Thấy bà Hương đứng dậy thì Linh tiếng hỏi: Ủa, sao cô chưa ngủ, cô định đi đâu vậy? À, cô đi vệ sinh, đây là thói quen thường ngày của cô, làm cho mấy đứa thức giấc, cô xin lỗi nghe. Dạ không có gì đâu cô, cô cứ đi đi. Thế nhìn theo bóng bà Hương đi xuống nhà vệ sinh thì mới an tâm, bởi cô luôn lo rằng bà sẽ diện cớ rồi bỏ dậy. Ê Thi, sao mày nhìn cô Hương dữ vậy? À, có gì đâu, mày chưa ngủ sao? Ngủ không được, cứ hễ tao nhắm mắt á là nhớ tới cái hình ảnh đó. À, nãy giờ nằm mà có ngủ được đâu. À, ngủ không được thì nói chuyện với tao, giết thời gian nè. Tao thấy bà Hương cô không có ngủ nghe gì, không có sợ bị nó mất lịch sự đâu. Thì sau đó cố tình nói sang chuyện khác, cốt ý để cho Linh quên đi và bớt sự sợ hãi. Đang nói chuyện với nhau độ chừng 5 phút thì bất ngờ nghe tiếng bà Hương hét lớn từ phía nhà sau. Ê Thi, có chuyện gì vậy? Sao cô Hương la dữ vậy? Tao không biết nữa, mình xuống đó coi sao. Lúc này tiếng hét của bà Hương mỗi lúc một gấp hơn. Hai người cắn răng cố dằn sự sợ hãi, bước xuống giường, nắm chặt lấy tay nhau hướng về phía nhà vệ sinh. Mới ra tới cửa phòng chỉ đi được vài bước thì đã thấy bà Hương bò lê bò lết trở lên, miệng không ngừng hô quán: Cô tôi với, đừng hại chị mà Út ơi. Hai người vội chạy tới đỡ lấy bà Hương trong cơn hoảng loạn. Bà Hương lấy từ trong túi ra một thứ vật nho nhỏ, cố nhét vào tay Thi mà gào lên: Chạy đi con, dẫn bạn con chạy đi. Thi nhận ra thứ bà ta đưa là chiếc chìa khóa xe của bà. Trước khi đến đây ngủ, bà chạy đi mua trái cây rồi đến đây luôn. Trong khi Thi lấy chìa khóa với tâm trạng hoang mang thì Linh đang đứng chết trần, chỉ về hướng nhà vệ sinh mà lắp bắp: Bà ta, đứa bé. Trong mắt Linh lúc này là hình ảnh kinh dị của hai vong hồn kia. Mặc dù Thi không nhìn thấy được nó, nhưng xem qua nét mặt của Linh và biểu hiện của bà Hương, Thi cũng đoán ra sự việc đang diễn ra. Vội kéo bà Hương đứng dậy, đồng thời giật lấy tay Linh, hét lên: Linh à, tráng lên đừng có sợ, mau kéo cô Hương chạy ra ngoài nhanh lên. Linh như một con rối nghe theo lời bạn, cố không nhìn hình ảnh của hai vong hồn kia, dùng hết sức phụ với Thi đưa bà Hương ra khỏi căn nhà. May mắn bà Hương tuy hoảng sợ nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chìa khóa cửa luôn nằm trong túi của bà, cho nên ba người cuối cùng cũng chạy thoát được ra bên ngoài. Bà kệ chiếc xe đi cô, mình chạy bộ ra ngoài thôi. Nhanh tay đóng sập cánh cửa lại, cả ba dịu dắt nhau chạy ra ngoài đường chính. Lần này có người bên cạnh cho nên Linh tuy sợ mà không loạn. Theo hướng chỉ của bà Hương chạy về phía nhà của bà ta. Về đến nơi mở cửa vào bên trong, bà Hương rót vội bình nước uống như thể mình chết khát. Bà có cảm giác như mình vừa thoát ra từ lưỡi hái của tử thần vậy. Lúc này mọi người đã phần nào bình tĩnh trở lại. Chồng bà Hương nghe động bước ra, nhưng bà chỉ nói đại một lý do cho ông quay trở vô ngủ, sau đó mới kể lại cái việc mà mình nhìn thấy lúc nãy. Bà Hương đi xuống toilet, đi gần tới nơi thì bỗng nghe cái mùi tanh tanh như máu phát ra từ nhà tắm. Vội bước vô xem sao thì trời ơi, một cái xác treo lủng lẳng bằng một sợi dây thần, gương mặt xám xịt, mái tóc rối bù che nửa gương mặt, đôi mắt trợn trừng trắng bệch, cái lưỡi thè ra đỏ lộm. Phía dưới đôi bàn tay máu đỏ kia chảy xuống từng giọt rồi thành hàng. Ở bên cạnh những giọt máu đó là một đứa bé gái nằm im lìm, gương mặt tím lịm, đôi môi bệch bạc mở hé ra, lồi ra cái răng trắng đục, hai mép môi chảy ra dòng máu đen xì kinh tởm. Thân thể bầy nhầy có những chỗ da thịt bị phân hủy trương sình, lồi ra những đốt xương. Bà la lên ú ớ trong cơn hoảng loạn. Bất thình lình hai cái xác chớp mắt một cái đã đứng ngay trước mặt bà, làm cho bà té sóng xoài xuống đất. Không dừng lại ở đó, hai cái xác bắt đầu gầm gừ dữ tợn, tứ chi chạm đất tiến về phía bà. Bà Hương chỉ còn cách bò lê bò lết mà la toáng lên trong cơn sợ hãi: May mà hai cháu không có bỏ cô, chứ nếu không cô không có về được đây đâu. Lúc này thì với ánh mắt dò hỏi nhìn bà Hương: Cô à, cô nói thật đi, lúc nãy cô nghe cô nói là đừng hại chị Út ơi, xem ra cô biết gì vong hồn của người đàn bà đó hả? Bà Hương có phần sầu thảm khi nghe qua câu hỏi của Thi. Ánh mắt bà trở nên lúng túng, xen lẫn xúc động, nhưng hoàn toàn không nói ra được lời nào. Thấy vậy thì tiếp lời: Do khi nãy á, cô kêu tụi con chạy đi, trong cái lúc nguy hiểm mà cô vẫn nghĩ đến tụi con, từ đó chứng minh cô không phải là người xấu. Vì vậy mà tụi con mới cố sức không bỏ cô lại. Nhưng mà dẫu sao á, cô cũng nên cho tụi con biết về câu chuyện. Thấy bà Hương vẫn không trả lời, Thi định gặng hỏi thêm thì Linh đã ngăn lại: Thôi đi Thi, chắc cô Hương có điều khó nói. Lại nữa theo biểu hiện vừa rồi á, tao tin là cô cũng mới lần đầu chạm trán với vong hồn của họ thôi. Bằng ngược lại cô không có dạy gì mà đồng ý ngủ chung với mình đâu. Đây là điều hiển nhiên, bởi nếu như bà Hương biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố cho thuê vì lợi lộc, hẳn là bà ta nhất định sẽ từ chối ở lại căn nhà đó. Thi nghe Linh nói thì cũng dễ dàng hiểu được, cho nên cô không tiếp tục hỏi nữa. Cô suy nghĩ nhanh một lúc rồi nói ra ý định của mình. Cô Hương à, con biết cô là một người tốt cho nên mới nói thật. Gia đình con có quen biết một ông thầy. Ông thầy này hồi trước á, trị dứt bệnh tâm linh cho cậu của con. Nếu mà được á, cô có muốn con mời thầy về không? Đằng nào cũng giúp cô giải quyết được cái vấn đề trong căn nhà đó. Nghe vậy, bà Hương thoáng do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đồng ý với điều kiện. À, thôi được rồi, nếu vậy á, con giúp cô liên hệ với ông thầy đó đi. Nhưng mà phải cho cô trực tiếp tới gặp thầy. Mọi chi phí cho việc này á, cô sẽ lo hết. Và dù có xử lý được hay không thì cô cũng sẽ bồi thường lại gấp đôi tiền thuê phòng cho cháu Linh đây. Thế là mọi việc được quyết định y như vậy. Sáng ra, Tý trở về nhà hỏi ngoại của mình thông tin về ông thầy đó. Sau khi biết được địa chỉ chính xác, Tý và Linh có cả bà Hương cùng nhau đi đến đó. Chạy xe hơn 30 phút, họ đến một căn nhà gỗ lụp xụp nằm sâu bên trong con hẻm, ít người qua lại. Căn nhà ngang khoảng 4 thước, nhìn từ bên ngoài rất dễ phân biệt, bởi vì nó toát lên một vẻ đơn lạnh và quyền bí vô cùng. Bước ra là một ông già tầm 70 tuổi, nước da ngăm ngăm, dốc dáng có phần gầy yếu, nhưng khuôn mặt phúc hậu, rất dễ thân thiện mỗi khi đối diện. Ông nheo mắt nhìn Khoa Thi, cho cất giọng hiền lành. Con là cháu ngoại của chị Hai Dung đúng không? Ủa, ông Bảy nhớ con hả? Nhớ sao không nhớ được. Tao chữa bệnh cho cậu mày mới gần nửa năm chứ bao lâu đâu. Cái con nhỏ hay hỏi tao cái này cái kia là bay chứ ai. Trời ơi, tí nhớ ông Bảy tốt quá à. Vậy ông có nhớ con tên gì không? Trời, mày tên Thi đúng không? Dạ đúng rồi ông Bảy. Sao rồi, cậu con bây giờ khỏe chưa? Nói đoạn, ông không đợi Thi trả lời mà nét mặt thâm trầm nhìn về phía Linh và bà Hương. Ánh mắt của ông chớp động như muốn nói lên điều gì đó, nhưng lại thôi. Thôi, mọi người vô nhà trước đã. Bên trong căn nhà, ở giữa là một cái trang thờ lớn có thờ Phật Bà và các vị thánh nhang khói nghi ngút, một điểm nổi bật nhất của căn nhà. Còn lại xung quanh chỉ có cái giường bên trái và bộ bàn ghế cũ kỹ bên tay phải. Thầy Bảy mời ba người ngồi xuống. Ông nhìn Linh trân trân dò xét, rồi quay sang bà Hương, cất tiếng hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Đến đây tìm tôi có việc gì? Hành động này có thể nói thầy Bảy gần như đã đoán biết ý định của bọn họ khi đến đây. Bởi vì trong ba người, thầy lại chọn bà Hương là người đặt câu hỏi, chứng tỏ bên trong có ẩn ý. Bà Hương nghe hỏi thì cũng vội trả lời. Dạ thưa thầy, con có một đứa em bị bệnh nan y mất cách đây 2 năm. Căn nhà của nó con cho thuê, mà bé này dọn vào ở được vài ngày á, thì thấy rất nhiều chuyện lạ xảy ra đó thầy. Bà vừa nói vừa nhìn sang Linh. Thầy Bảy cắt ngang. Lạ? Nhưng mà lạ như thế nào? Nói tôi nghe coi. Ánh mắt bà Hương vẫn không rời trên người Linh, ý nói muốn cô kể lại câu chuyện. Linh hiểu ý, liền kể lại đầu đuôi một cách rõ ràng. Sau khi nghe xong, thầy Bảy suy ngẫm một lúc nhưng không nói gì với Linh, mà quay sang bà Hương rồi lên tiếng. Bà có biết tại sao khi ba người vào nhà chưa có ai nói cái gì mà tôi lại chọn bà đưa ra câu hỏi hay không? Dạ con không biết thưa thầy. Là bởi vì cả ba người tuy đều chướng phải âm khí, nhưng tôi thấy được con Thi và cô gái này đó chẳng qua là phạm vào chỗ ở và tiếp xúc gần với người âm thôi. Nhưng riêng bà thì ngoài cái điều đó còn có một bí ẩn gần như là có quan hệ với người âm. Và tôi cũng nhận ra bà bận tâm về cái việc này gấp mấy lần hai cô gái đó. Thầy nói một mạch khiến cho bà Hương nhất thời không biết phải trả lời ra sao, vẻ mặt có phần lúng túng. Nhưng ngay sau đó, thầy Bảy không tiếp tục hỏi bà mà chỉ thở dài, sau đó nhìn Linh và Thi cất giọng. Thôi được rồi, Âu cũng là có cái duyên gặp. Thầy sẽ giúp mấy đứa, không cần phải lo đâu. Bây giờ ghi lại địa chỉ đi, chiều nay ta sẽ đến đó xem sao. Bà Hương ghi lại địa chỉ cho ba người chào thầy ra về. Hai cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã tìm được một người có thể giúp giải quyết căn nhà quỷ quái kia. Trên đường về thì nói với Linh: ông thầy này mày cứ yên tâm đi, ông giỏi lắm. Trước cậu tao đi bộ đội á, đang ngon lành, được nghỉ phép về vài bữa về nhà thì tự dưng đổ bệnh sốt ly bì 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh dậy thì quá điên quá dại, mặt mày cứ ngơ ngơ sao á, lúc nào cũng nói lảm nhảm gì đó không có ai nghe được. Ngưng lại một lúc thì nói tiếp: bà ngoại tao mới thấy cậu Út ngày một xanh xao tiều tụy mà khóc lóc buồn rầu, ngày đêm nhang khói xin tổ tiên, ông bà linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho bà ngoại gặp được thầy chữa trị cho cậu tao. Vì bà ngoại tao á sinh liền 4 người con gái, cứu chót mới lọt ra được cậu tao, nhưng mày biết đó, cho nên bà thương cưng chiều cậu Út nhất nhà. Nay thấy con mình bị bệnh lạ như vậy, bà đi cầu cứu tứ phương, vậy mà tuyệt vọng luôn đó mày. Nếu như là khi trước, chắc chắn Linh sẽ không để tâm đến câu chuyện đâu. Nhưng hiện tại thấy Thi kể lấp lửng, cô vội hối thúc: rồi sao nữa, mày kể luôn đi. À, chắc do ông bà phù hộ, cho nên bà nghe mách á, là có thầy Bãi cao tay lắm. Bà liền đưa cậu tao tới gặp thầy Bãi, nhờ ông giúp mà cuối cùng biết được cậu tao lỡ tiểu tiện lên mộ của người ta, rồi họ đi theo quở trách hành cậu Út tao điên điên khùng khùng vậy luôn đó. Sau một thời gian cúng kiến xong á thì cậu tỉnh táo trở lại, một tháng sau đó thì khỏe hẳn luôn. Nghe Thi kể như vậy thì Linh lại có thêm niềm tin ông thầy sẽ giúp được cô trong cái chuyện này. Cô bắt đầu cười nói vui vẻ suốt quãng đường về nhà, như thể bù đắp cho mấy ngày sống trong sự sợ hãi kia. Tầm 5 giờ chiều hôm đó thầy Bảy tới nơi, tay ông xách theo một cái túi đen. Bà Hương mời thầy vào nhà. Linh từ dưới nhà đi lên, trên tay cầm ấm trà, cô rót nước mời thầy. Sau vài tiếng đồng hồ chuẩn bị các thứ lễ theo lời thầy, mọi người bắt đầu đi đến căn nhà cho thuê kia. Vừa đến nơi, ông liếc mắt nhìn quanh một lượt. Sau khi sắp xong bàn lễ ở giữa nhà, ông dặn mọi người phải ở yên bên ngoài. Phần ông bắt đầu đi vòng vòng xung quanh nhà. Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ tối. Đến khi ánh mắt của thầy nhíu chặt ở phía trước căn phòng mà Linh ngủ, tâm trí tập trung bắt đầu mở cửa ra. Bước hẳn vào bên trong, thầy liền đóng ngay cửa lại. Mọi người thấy thầy Bảy bước vào bên trong đóng cửa, cả ba chỉ còn biết mang tâm trạng hồi hộp, sợ hãi, nép sát vào nhau mà cầu nguyện. Chốc chốc bên trong phòng phát ra những âm thanh gầm gừ như đe dọa, lúc lại vang lên những tiếng gào thét trên là đau đớn. Từng hồi làm cho nhịp tim của ba người ở bên ngoài nhảy loạn lên đầy sợ hãi. Bất chợt cánh cửa hé mở ra, thầy Bảy nhanh như cắt bước ra ngoài, liền ngay tay đóng cửa lại, như thể sợ thứ gì đó bên trong sẽ thoát ra vậy. Mồ hôi của thầy đổ ra như tắm, có điều nét mặt vẫn giữ được bề ngoài trầm tĩnh bất biến. Cánh cửa đóng sầm lại, lập tức bên trong phát ra tiếng cào cấu đến rợn người. Thầy Bảy dán nhanh lên cánh cửa một đạo bùa thì tiếng cào cấu liền im bặt. Thầy thở phào rồi cất bước đi ra bên ngoài. Nhìn thấy vẻ lo âu trên khuôn mặt của mọi người, thầy giơ cánh tay lên trấn an: yên tâm đi, không có gì đâu. Còn bây giờ mọi người ra bên ngoài, tôi có chuyện muốn nói nè. Vừa bước ra tới nơi, thầy lập tức nhìn thẳng vào bà Hương, nghiêm giọng nói: bà nói thật cho tôi biết, căn nhà này trước đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu là người chết thông thường, dù già hay trẻ bị bệnh chết đi thì đó là số mệnh, sau 49 ngày họ sẽ đi về cõi âm. Đằng này vong hồn bà ta và đứa trẻ chứa đầy quan khí, cho thấy trước khi chết đã tích tụ rất nhiều quẩn khúc không cam tâm mà trở nên hung dữ như bây giờ đó. Dường như không muốn cho bà Hương có cơ hội thoái thác, thầy Bảy lần nữa nói gấp: bà phải nói thật thì ta mới giúp được, bằng không thì e rằng ta không giúp đâu. Mấy chuyện này mà làm bậy là chết như chơi đó. Còn như không biết rõ sự tình, bà dốc sức đánh vong hồn họ tan biến đi, việc thất đức như vậy tôi không làm được. Thấy vẻ nghiêm trọng có phần tức giận trên gương mặt của thầy Bảy, Thi vội vàng hướng về phía bà Hương lên tiếng nói: còn chuyện gì cô giấu tụi con nữa hay sao cô? Đằng nào cũng đến nước này rồi cô à, cô nói ra đi, để thầy tìm cách mà giải quyết giúp mình đi cô. Thấy bà Hương vẫn còn do dự, thầy Bảy bước ngay vào bên trong, lấy tay nải của mình lên rồi nói: tôi xin phép. Nói rồi thầy đi ngay theo hướng ra về. Bà Hương thấy vậy vội chạy theo, níu lấy tay thầy, rồi run giọng nói: Dạ, con kể, con sẽ nấu ra hết tất cả. Mọi người ngồi lại bên nhau, cô Hương mới bồi ngồi kể lại. Em gái con á, nó tên là Hà, có chồng với hai đứa con, một trai một gái. Bé gái tên là Vi, năm đó được 6 tuổi. Còn bé trai tên Vũ, lúc đó 4 tuổi. Chồng nó là Thắng, là giám đốc của một cái công ty nhỏ. Trong một lần đi công tác, Thắng nó qua lại tình cảm với một cô thư ký. Hà nó biết được, ghen tuông sùm lên. Trong cái lúc chán đời, nó lâm vào rượu chè, rồi bị bạn bè lôi kéo tìm vui trong những cái lá bài đỏ đen sát phạt. Dần dần trở nên lún sâu vào mà không có rút ra được. Bà Hương thở dài. Còn Thắng chồng nó thì quen con bé thư ký, chuyển hẳn ra bên ngoài ở. Em con cũng chẳng hề quan tâm nữa, bởi lúc đó máu đỏ đen đã thấm vô người nó rồi. Được một thời gian thì Thắng phát hiện ra con bé kia bắt cá hai tay, quen thêm người khác. Nó chỉ muốn moi tiền của thằng Thắng cho thằng kia thôi. Thằng Thắng nó mới hối hận, tìm về xin lỗi con Hà. Rồi sao nữa cô? Hai đứa nó về lại với nhau á, tôi tưởng đâu sóng gió đã qua. Ai dè mới tầm 1 năm thì tụi giang hồ kéo tới nhà đòi nợ. Chồng nó mới dở lẽ ra là con Hà cờ bạc, số tiền lớn tới nỗi khó mà trả được, đến nỗi phải giải thể cả công ty, sản nghiệp bán hết, duy chỉ mỗi căn nhà là giữ được thôi. Là nhờ Thắng nó cố gắng giữ lại cho hai đứa nhỏ sau này. Từ đó mà vợ chồng có những cái rạn nứt, cãi giả suốt ngày à. Sau đó thì kéo nhau ra tòa ly dị. Kể đến đây, bà Hương trưng trưng nước mắt. Thắng nó ra đi với bàn tay trắng, để lại căn nhà này cho mẹ con nó ở. Nói là ly dị, nhưng mà cứ vài ngày thì Thắng nó lại ghé nhà thăm Hà và hai đứa con một lần. Tầm vài tháng sau đó thì nó phải đi làm ăn xa, không có về được. Khổ nỗi con Hà không có bỏ được đỏ đen, một lần nữa lại lâm vào nợ nần, bị bạn bè rồi người thân xa lánh. Tuy lần đó tôi giúp nó trả nợ, nhưng rồi mọi chuyện không có cứu vãn được. Bà òa lên khóc rất nhiều. Phải một lúc lâu sau bà mới có thể tiếp tục. Cuối cùng á, thì cái ngày định mệnh đó cũng tới. Ở ngay tại căn phòng đó đó, nó cho hai đứa nhỏ uống thuốc sâu chết, còn nó thì treo cổ bằng một sợi dây thừng móc ở trên trần nhà. May mà lúc đó con qua chơi, nhưng mà chỉ kịp cứu thằng con trai thôi, còn đứa con gái và nó thì chết rồi. Lúc mà con thấy thì thân thể của nó cứng đờ xám xịt, cái lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt trợn trắng. Hạ nó đi để lại di chúc và lá thơ, con mới biết được thì ra nó cờ bạc mang nợ rất là lớn, cho nên mới nghĩ tới việc tự tử. Thấy con nhiều lần trả nợ cho nó, cho nên cố ý để lại căn nhà cho con. Từ đó con nuôi thằng con trai, chính là cái đứa nhỏ mà bữa hai đứa gặp ở nhà cô đó. Định là sau này Thắng nó có quay lại, cô giao lại cho nó. Mọi người nghe xong câu chuyện, ai cũng thở dài buồn bã, tiếc cho số phận sai đường lạc hướng, dính vào cờ bạc mà phải kết thúc cuộc đời của mình trong đau đớn. Thầy Bảy nghe xong mọi chuyện, lúc này mới gật đầu lên tiếng. Do cô ấy chết trong căn nhà này, cho nên quán khí quá nặng, không thể siêu thoát. Thời gian đầu bà tới lui trong nhà không có gặp cái gì, là bởi vì quán khí đó chưa đủ mạnh. Hiện tại gần như mẹ con cô ấy đã bị nghiệp lực che mờ đi lý trí, vô tình cháu Linh nó đến thuê nhà và gặp phải nạn kiếp đó. Thầy quay sang Linh nói tiếp. Tình cờ mạng số của con lại hợp mạng với cô Hà kia, cho nên cô ấy hù dọa. Nếu để ở lâu dài đó, có thể cô ấy sẽ bắt con để mà thê mạng đó. bà Hương bất ngờ quỳ xuống van xin. Thầy ơi, tuy là em con có lỗi, nhưng mà dẫu sao con cũng mong thầy nhẹ tay cho. Bà đứng lên đi. Nếu mà tôi không nghĩ đến việc này thì khi nãy đã đánh tan hồn phách mẹ con cô ta rồi. Vừa rồi tôi đã nhốt hai cái vong đó lại trong phòng. Tôi sẽ làm phép tu phục là được thôi. Tôi giả vờ bỏ về chỉ là muốn bà nói ra cái sự thật. Nói xong, thầy Bảy một lần nữa đi vào bên trong phòng. Bà Hương nắm tay Linh và Thi, bà thật lòng nói: cô xin lỗi hai con, cô không nghĩ chuyện nó lại đi đến cái nước này. Trước đây cũng có nhiều người tới thuê nhà lắm, nhưng mà họ cũng ở được vài ngày thì bỏ đi. Họ nói cái nhà này có ma, nhưng mà cô không tin là mẹ con nó phá như vậy. Vì trước giờ cô tới lui thì đâu có thấy cái gì, chứ không phải là cô biết mà vẫn ráng kiếm lời đâu con. Dạ con hiểu cô mà, tụi con không có giận gì cô hết á. Sau một vài giờ đồng hồ, cuối cùng thầy Bảy bước ra và cho biết đã thu lại vong hồn của hai mẹ con. Thầy hứa sau khi về lại nhà sẽ tìm cách an bài cho hai mẹ con họ sớm ngày được siêu thoát. Thầy Bảy cũng trục đi toàn bộ âm khí trong nhà. Hôm sau lập một cái màn lễ giải vong, tránh để cho những vong hồn khác bám víu vào trong căn nhà. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa. Thầy đảm bảo căn nhà từ đây về sau sẽ không còn bất luận một vấn đề gì, cho nên Linh cũng an tâm ở lại. Bà Hương rất quý mến Linh, cho nên từ đó nhận cô làm con nuôi, tạo việc làm cho Linh không phải vất vả nữa, giúp cho Linh đủ sức mà phụ ba mẹ mình nuôi các em ăn học. Vài tháng sau sự việc đó, Thắng quay trở về. Biết được mọi chuyện, ông ta rất đau buồn, nhưng dẫu sao cũng không còn cứu vãn được. Suy cho cùng, ông ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nếu như từ đầu ông ta chung thủy thì bà Hà đã không chán nản mà lâm vào con đường không có lối thoát. Phải chi ông không hài lòng thì gia đình này sẽ hạnh phúc biết là bao. Và phải chi bà Hà không lệch lạc thì có lẽ mọi chuyện đã không thảm khốc tới như vậy rồi.